Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518. Chương 518. Tiền nhiều hơn nên xài thế nào? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Thủy Trường một điếu thuốc hút xong, lại rút ra một điếu khói chuẩn bị làm tiếp lực thi đấu. Vạn Phong một cái đoạt xuống, ba, ngày sau này bớt hút thuốc lá, biết rõ đây không phải là thứ tốt gì còn hút nhiều như vậy. Còn có sau này không muốn lại rút ra tẩu thuốc, những cái kia bắt tay thuốc lá rẻ vậy đừng rút ra. Muốn hút ra cửa hàng bán tốt nhất thuốc lá, ta có tiền, sau này mỗi một tháng ta cho ngài bill 50 đồng tiền hút thuốc uống rượu tiền. Phụ thân chính là bởi vì hút thuốc lá duyên cớ ở hơn 70 tuổi thời điểm được tuyến tiền liệt ung thư. Tuyến tiền liệt ung thư nghe dọa người cũng không phải tuyệt chứng. Chỉ cần giải phẫu kịp thời vậy sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Vạn Phong lúc ấy ở trong bệnh viện phụng bồi phụ thân hơn nửa tháng. Hắn theo nghề thuốc sinh trong miệng biết được, phái nam được tuyến tiền liệt ung thư 80% đều là hút thuốc qua tính đưa đến. Sau này hút thuốc một ngày không cho phép vượt qua một hộp. Có nghe thấy không, Vạn Thủy Trường chẳng qua là cười hắc hắc. Từ diễn cảm phân tích đoán chừng là làm bên tai điên. Tại sao trở lại ta còn suy nghĩ thời điểm mùa đông để cho mẹ ngươi đi đón ngươi? Không nghĩ tới chính ngươi trở về. Cái này không được nghỉ hè sao? Ta muốn trở về xem ở nhà ở mấy ngày. Sau đó sẽ trở về. Trả lại nha, ta bên kia có rất nhiều làm ăn phải làm. Nói cho ngài nghe ngài cũng không cách nào hiểu. Cầm bàn ăn cơm, đây là vùng khác truyền tới mẫu thân tiếng kêu. Vạn Phong xuống đất mang giày nhưng không tìm được bàn cơm ở địa phương nào. Vẫn là đệ đệ đem bàn tốn sức xách ra. Mẫu thân làm việc vô cùng lanh lẹ. Cứ như vậy thời gian ngắn, chẳng những trưng ra một nồi trắng như tuyết bánh bao còn chép hết mấy thức ăn. Vạn Phong chỉ đích danh muốn sao sợi khoai tây đứng hàng trong đó. Vạn Phong và đệ đệ thay phiên đem thức ăn bưng đến trên bàn. Một miếng trứng gà sao trái ớt, một miếng sao tây bầu hồ lô mảnh, còn có một miếng sao thức ăn hoa. Người một nhà gần 2 năm thời gian lần đầu tiên ngồi quanh ở trên một cái bàn ăn cơm. Vạn Phong ân cần cho phụ thân rót rượu. Vạn Thủy Trường cái miệng nhỏ uống một hớp, cộp cộp miệng, rượu này không tốt lắm uống. Chư Mẫn, trợn mắt, ngươi xem ba ngươi. Cả đời cho tới bây giờ liền không biết nói chuyện. Nhi tử hoa mau 2 khối tiền một chai cho ngươi mua. Ngươi lại không thể nói uống. Vốn là uống không ngon sao, Vạn Thủy Trường nói thật. Rượu này quả thật không quá hợp miệng của hắn vị. Vạn Phong ha ha cười. Cái này đặc biệt phù hợp bố hắn tính cách. Uống không ngon ngươi cũng phải uống liền, Vạn Thủy Trường cười hắc hắc. Dĩ nhiên được uống. Đây chính là 2 đồng tiền rượu, không hợp khẩu vị cũng nắm lỗ mũi rót hết, nếu không không làm nhục sao? Người nhi tử bây giờ đều có tức phụ, người cũng sắp làm công công liền. Cha chồng, sau này phải học biết nói chuyện. Vạn Thủy Trường bị một hớp rượu sặc một cái. Có tức phụ, con dâu, đệ đệ và muội muội vẫn không rõ đại ca tìm tức phụ là tình huống gì. Ở một bên đảm nhiệm quần chúng bô quanh, Trư Mẫn từ quần áo trong túi cầm ra tấm ảnh đưa đến Vạn Thủy Trường trước mặt. Vạn Thủy Trường nhận lấy tấm ảnh từ xa đến gần đất nhìn một lần. Ta nhi tử thật giống như không xứng với người ta nha. Sẽ không nói chuyện người cứ như vậy. Lời này Vạn Phong liền không thích nghe. Cái gì gọi là không xứng với người ta nha, ba người không thể dài đối phương uy phong diệt mình. Tinh thần, cái gì gọi là không xứng với người ta nha nàng nhưng mà theo đuổi ta. Ta còn không muốn đây. May Loan Phượng không ở chỗ này. Đây nếu là bị nàng nghe gặp có 90% xác suất sẽ lửa nhà trên. Hì hì, vậy thì tốt. Hoa hậu con gái nhà ai? Loan Trường Viễn nhà. Mẫu thân cướp trả lời. Vạn Thủy Trường là 663 chuyển nghề binh. ban đầu làm lính ngay tại Hoa Hậu và Hoa Tiền giữa Đông Lĩnh lên cao pháo binh, chính là bây giờ Bình Sơn lên, còn có ban đầu bọn họ lưu lại hang núi. Hắn dĩ nhiên nhớ Hoa Hậu một số người, lão tiểu tử kia nha, hắn sở trường nhất chính là trộm người ta táo và quả lê. Thằng nhóc này năm đó lưu lại danh ngôn là kết hôn ngày đó một câu trời tại sao còn không mau một chút tối, ha ha ha, bất quá người ngược lại không xấu xa. CMN chính xác, cha vợ vẫn còn ở Hoa Hậu lưu lại qua tỉnh đời. Hằng nói ta làm sao chưa nghe nói qua, ta xem, Vạn Phương một cái đoạt mất, cười híp mắt nhìn trong hình hai người. Vạn Tuấn chỉ là đem đầu dò tới đây nhìn một cái, tiếp tục ăn hắn cơm. Xinh đẹp, giống như ta ngon giống vậy, xem, đây chính là biết nói chuyện người. Ở ca ngợi đối phương đồng thời mang kèm trước đem mình vậy khen một chút. Người phụ nữ xấu xa là mọc lên ở trong gen cái này Vạn Phong rõ ràng. Có thể muội muội lúc này mới 8 tuổi cũng biết từ khen cũng không phải là chuyện gì tốt. Loan Phượng Thu được người nhà toàn phiếu thông qua. Không biết các nàng này ở Hoa Hậu nếu như biết có thể hay không bay đến trên nóc nhà đi ai nha. Nàng để cho ta về đến nhà liền cho nàng gửi thư. Chuyện này sao quên đâu, ngày mai được viết phong thư. Mẫu thân trưng bánh bao là Vạn Phong ăn rồi ăn ngon nhất bánh bao. Coi như tương lai hắn vậy chưa ăn qua so mẫu thân trưng được ăn ngon bánh bao. Nhất là mười mấy năm sau những cái kia dùng men và ngâm lớn hồng trưng ra bánh bao thật là khó ăn. Phải chết, Vạn Phong một hơi ăn hai cái bánh bao và một mâm sao sợi khoai tây. Ở nhà nãy nãy ăn một năm rưỡi vườn bắp cháo, ruột cũng nhỏ, lần này ăn trống, cơm nước xong cũng không dám nhúc nhích. Thu thập xong bàn, đệ đệ và muội muội liền đi ra ngoài chơi mà. Vạn Phong phụng bồi phụ mẫu nói chuyện phiếm. Nhi tử lúc này cầm về 5.000 đồng tiền, ta thả xuống phía dưới trong dương. Vạn Thủy Trường một hơi thiếu chút nữa không xuyễn đi lên. Giọng nói đều thay đổi, nhiều hơn thiếu, 5.000, Vạn Thủy Trường ánh mắt lấy một phút hơn 100 xuống tần số nháy, một câu cũng không nói được. Phong Nhi, người cái đó hãng may quần áo một ngày có thể làm nhiều ít quần áo, ở trải qua người thân đoàn tụ. Sau kích động sau này, nói chuyện vậy liền bắt đầu hướng lý trí phương hướng phát triển. Trừ Mẫn lúc này nhớ lại nhi tử nói qua và tức phụ mở hãng may quần áo. Bây giờ một ngày liền quần áo mang quần có thể làm hơn 200 kiện đi. 28 cái ở nhà, Loan Phượng công tác công nhân. Cộng thêm 4-5 cái bên ngoài túi chế biến điểm, mỗi một người một ngày trung bình làm 6-7 bộ quần áo. Một ngày hơn 200 kiện không phải giả tạo, như vậy một kiện trang phục có thể được lợi bao nhiêu tiền, bao trừ hết thảy chi tiêu. Trung bình một kiện 1 nguyên tiền đi, quần được lợi được ít một chút, quần áo kiếm nhiều một chút, 1 mét vuông đều 1 nguyên tiền có thể nhiều một chút. Trừ Mẫn liền bắt đầu tính sổ, một ngày 200 kiện cũng chính là 200 nguyên, một năm hơn 360 trời, cứ dựa theo bộ 300 thiên coi là chính là hơn 60.000. Trừ Mẫn lại bị giật mình một lần. 60.000 đây là bao nhiêu tiền nha, ở ngàn nguyên hộ cũng chưa từng thấy qua thời đại. Chục nghìn nguyên là một đặc biệt xa xôi mờ ảo con số. Rất nhiều người căn bản không biết vạn đại biểu là cái gì. Vậy ngươi và ngươi tức phụ một năm được lợi hơn 60.000, không có. Chúng ta từ năm ngoái hạng ngày bắt đầu làm thời điểm liền 2 chiếc máy may. Ban đầu một ngày liền được lợi mấy đồng tiền, từ từ đến mười mấy khối mấy chục khối, phát triển đến bây giờ quy mô bao nhiêu tháng mà thôi. Bây giờ cũng chỉ kiếm mấy ngàn đồng tiền mà thôi. Cái này không cũng lấy về lại sao? Vạn Phong không dám nói thật. Trừ Mẫn thở dài một cái. Khá tốt, còn không có kiếm được 60.000. Nếu là thật kiếm 60.000, cái này nhiều dọa người nha, nói sao nhiều tiền như vậy có thể xài thế nào nha. Vạn Thủy Trường thì không nói tiếng nào ở một bên nghe rút ra thuốc lá hút.